Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2342, Hoàng Phù Cẩn đã chết rồi sao? 02, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một loại có thể, Hoàng Phù Cẩn cùng Vu Hận Sinh có thể rơi vào trong sông, đi Mạc Vân Quốc cũng không nhất định, bọn họ cũng bài xích suy nghĩ, hắn có thể là chết rồi. Tô Mạt vốn là tổ chức người tính toán lặng lẽ lẻn vào Mạc Vân Quốc đi âm thầm điều tra nghe ngóng, nói không chừng có thể tìm tới Hoàng Phù Cẩn. Ai biết không đợi bọn họ lên đường, đại quân Mạc Vân Quốc áp cảnh, phong tỏa biên cảnh, chặt đứt hai nước vốn là mua bán lui tới, đối với dân chúng biên giới Đại Chu, chỉ cần thấy được liền cướp đốt giết hiếp, nữ nhân và nam nhân làm đầy tớ, đứa bé cùng lão nhân giết chết. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, biên cảnh Đại Chu tổ chức phản kháng, lại không ngăn được Thiết Kỵ Tá Đôn, trong lúc nhất thời bị Thiết Kỵ Tá Đôn đẩy mạnh hơn 10 dặm, biên quan báo nguy. Triều đình liên phát công văn khẩn cấp, cả nước động viên lính, trưng lương, bổ nhiệm Hoàng Phủ Giới làm chủ soái, Nhạc Thiểu Sâm vì phó soái, Bắc Thượng nghênh địch. Tô Mạt đám người hướng Mạc Vân Quốc đi trên đường, gặp phải đại quân áp cảnh, người của Tá Đôn cướp đốt giết hiếp, để cho bọn họ nửa bước khó đi, chỉ đành phải tạm thời bỏ đi chủ ý, ngay tại chỗ tổ chức người tiến hành chống cự, trì hoãn hành trình Tá Đôn, chờ đợi viện quân Đại Chu đến. Nhưng là đại quân Tá Đôn bởi vì tinh thần đại chấn còn có chuẩn bị mà đến, khí thế hung hăng, lấy duệ không thể đỡ xu thế, như cá giết sang sông, nếu như không có quân binh lực tương đối lớn, căn bản không cách nào ngăn trở. Cho nên, Tô Mạt chỉ có thể sử dụng chiến thuật quanh co, nghĩ biện pháp đánh lén hắn. Phái ra mị ảnh kỵ sĩ ám sát tướng lãnh Tá Đôn, chế tạo cho bọn hắn một chút khủng hoảng. Dùng phương thức này cơ hồ nửa tháng, rốt cuộc tốc độ sĩ quan cấp cao Tá Đôn hành quân chậm lại. Gần đây, Tá Đôn tụ họp đội ngũ ở phía Bắc A Hãn Thành tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục lần nữa khích lệ tinh thần. Bởi vì bị người của Tô Mạt làm cho lòng quân có chút tan rã, Tô Mạt điều tập 1.000 mị ảnh kỵ sĩ, xé chẵn ra lẻ, 50 người một tiểu đội, đặc biệt lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh lén Tá Đôn. Nhất là phía sau những thứ kia biếng nhác khoan thai chậm rãi. Người của Tô Mạt cưỡi khoái mã, người mặc hắc giáp, đầu đội hắc khôi, trên tay là loan đao sắc bén, chú trọng nhất là tốc độ cùng phối hợp. Kỵ binh vừa đến, loan đao lập tức vãi ra, có một cây tế tế dây chuyền đổi, với ngoài ba trượng lấy thủ cấp địch trước khi kẻ địch phản ứng kịp giết người bỏ chạy, chờ bọn hắn phản ứng kịp căn bản không tìm được tung tích những kỵ sĩ kia. Cho nên đến bây giờ bọn họ cũng không còn hiểu rõ rốt cuộc là ai tập kích bọn họ. Tô Mạt lại phái mật thám đi vào tản lời đồn, đã nói thế hệ này 20 năm trước dân chúng bị đồ lục biến thành lệ quỷ tới lấy mạng đánh lén người xâm lăng, bảo vệ đồng bào. Bắt đầu người của Tá Đôn không tin, nhưng liên tiếp mấy lần sau tử trạng cũng thế, hơn nữa mỗi một lần đều là lai khứ như phong, căn bản không xem rõ tướng mạo những người đó, bọn họ liền bắt đầu sợ. Tá Đôn cũng không thể không hạ lệnh nghỉ ngơi và hồi phục, tính toán hảo hảo tra một chút, lấy người khởi xướng ra, định lòng quân. Tô Mạt bọn người ở ngoài thành A Hãn 300 dặm trong rừng rậm trú chát, người xé chẵn ra lẻ, sau đó dựa vào bồ câu đưa tin, phi ưng chờ liên lạc vô cùng bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ Hoàng Phù Cẩn gặp chuyện không may sau, A Lý liền từ Phù Dung trấn điều tới 5 vị tuần thú sư, mang theo loài chim bay, tẩu thú, xà trùng huấn luyện đi tới bên cạnh Tô Mạt, có thể xâm nhập phía dưới vực đoạn hồn, cũng là công lao những thứ này tuần thú sư cùng đồng bạn bọn họ. Có bọn họ dò đường, mấy người A Lý cũng liền tương đối thuận lợi. Hôm nay chính là mùa xuân ấm áp hồi phục, dù là xà trùng ở Bắc Quốc biên cảnh cũng không bị nhẹt, cho nên bọn họ liền được triệu tập tới đây. Cách chương.